khoasachnói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nhà Tùy và nhà Đường ở Trung Quốc từ năm 581 đến năm 907. Khi nhà Hán chấm dứt vào năm 220, Trung Quốc rơi vào một thời kỳ phân tranh tựa như thời kỳ tăm tối của châu Âu. Trung Quốc chia thành nhiều vương quốc nhỏ xâu xé lẫn nhau để tranh quyền bá chủ. Tuy nhiên, xã hội Trung Quốc vẫn giữ được phong tục, tập quán và còn đồng hóa được các kẻ xâm chiếm. Suốt 3 thế kỷ, Trung Quốc trải qua cuộc nội chiến ác liệt giữa các thế lực cát cứ. Nho giáo không còn phù hợp với nhu cầu tâm linh của người Trung Quốc. Một tôn giáo từ Ấn Độ du nhập vào Trung Quốc đã lấp vào những khoảng trống tín ngưỡng trong giai đoạn này, đó là Phật giáo. Nho giáo vẫn là nền tảng của chương trình giáo dục. Lão giáo, một học thuyết mang tính siêu hình, đề xướng một số điều tương phản với Nho giáo. Nhưng những người Trung Quốc đã kết hợp tinh túy giữa Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo để làm phong phú xã hội Trung Quốc về mặt tâm linh, tinh thần và văn hóa. Năm 554, liên minh với Đội Quyết, một bộ tộc Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc đập tan vương triều của rợ tộc Yuan. Nhưng sau đó, bộ tộc Tuks lại xác lập quyền cai trị ở phía Bắc và trở thành mối đe dọa đối với người Trung Quốc. Xung đột triều chính làm cho dân chúng thuộc bộ tộc của Tuks bất mãn. Vào năm 581, nhà Tùy đánh đuổi bộ tộc Tuks đang chiếm đóng miền Bắc ra khỏi bờ cõi, rồi thống nhất Trung Quốc. Người kiến lập vương triều Tùy là thừa tướng Dương Kiên, nhưng hiện nay được biết là vương triều Văn Đế, một võ tướng nhẫn tâm và đầy tham vọng, nhưng là nhà cai trị tài giỏi. Khi Trung Quốc còn trong tình trạng cát cứ, yêu cầu bảo vệ vương thổ buộc người dân các nước phải gia nhập binh lực trong thời gian dài và sưu thuế tăng cao. Tùy Văn Đế giảm thuế và thời gian phục vụ trong quân đội, xây các công trình thủy lợi để tăng năng suất nông nghiệp và mở mang bờ cõi bằng cách đánh chiếm vùng đất ở mảng Nam và Đông của Trung Quốc. Dưới thời người kế vị Văn Đế, đó là Tùy Dương Đế, đại kênh dài 1.240 dặm được tái thiết để chuyên chở ngũ cốc cùng nhiều sản phẩm khác từ thung lũng sông Dương Tự ở phía Nam tới kinh đô Tràng An và thành Lạc Dương ở phía Bắc. Đại kênh, một kỳ công có thể sánh với Vạn Lý Trường Thành, đã giúp cho Trung Quốc thêm phú cường và nối kết mọi vùng của đất nước. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho kỳ công đại kênh này là sức lao động của hàng triệu phu dịch đã bỏ ra trong nhiều năm. Dương Đế còn cho xây nhiều cung điện và vườn thượng uyển, tăng sưu thuế để lấy kinh phí trang trải cho những công trình này. Nông dân khởi nghĩa do quá căm phẫn và Tùy Dương Đế bị giết chết vào năm 618, nhà Tùy tồn tại chưa đầy 40 năm. Nhà Đường từ năm 618 đến năm 907. Một võ tướng của nhà Tùy tên là Lý Uyên lên nắm vương quyền. Ông đặt quốc hiệu là nhà Đường và vương hiệu là Cao Tổ. Năm 624, Đường Cao Tổ kiện toàn sự cai trị và khởi đầu giai đoạn phát triển và thịnh vượng. Sau 3 năm đem lại thái bình cho Giang Sơn, Cao Tổ thoái vị, nhường ngôi cho con là Lý Thế Dân. Vị này lên ngôi lấy hiệu là Đường Thái Tông. Trước đó, ông đã ám hại người anh là Lý Kiến Thành và người em là Lý Nguyên Cát. Tuy nhiên, Thái Tông tỏ ra là vị vua lỗi lạc và trở thành một trong những hoàng đế trứ danh của Trung Quốc. Ông dẹp tan mọi cướp bóc trong vương thổ và thu thuế rất thấp để cho nông dân được no ấm, giảm thế lực quân sự cho giới quý tộc bằng cách tổ chức binh lính thành những đơn vị nhỏ và bổ nhiệm người chỉ huy thuộc tầng lớp thứ dân. Một vấn đề không kém phần quan trọng so với cải cách quân sự là cải thiện hệ thống quan lại. Thái Tông tái lập cách tuyển chọn quan lại qua thi cử. Mọi người có học đều được phép dự kỳ thi tuyển quan tổ chức hàng năm. Sĩ tử phải thi các môn như thi ca, luận về quản trị, điều hành và các sách của Khổng giáo. Do khó như vậy nên chỉ khoảng 2-10% sĩ tử thi đầu. Vua sẽ chọn trong số những người thi đầu để bổ nhiệm vào các chức vụ trong triều. Mặc dù thân thế cũng ảnh hưởng phần nào trong việc xét chọn, nhưng hệ thống tuyển chọn này đã cung cấp cho triều đình nhà Đường hàng ngàn quan lại tài giỏi. Song song với sự kiện toàn nội trị, Thái Tông cũng tìm cách mở rộng bờ cõi. Trong 50 năm, các đạo quân Trung Quốc đã xâm nhập Ấn Độ, Trung Á, Afghanistan, lập các chư hầu ở Sogdiana, Fresna, Mạn Đông Ba Tư và nhiều vùng ngay ở phía bắc của Ấn Độ. Về phía bắc, nhà Đường chiếm miền Bắc Triều Tiên và truyền bá văn hóa sang Nhật Bản. Ở phương Nam, nhà Đường thống trị lãnh thổ mà nay là Việt Nam. Đế chế Trung Quốc chưa bao giờ lớn như thế. Các xứ chịu sự thống trị của Trung Quốc, miền kế cận đế chế này, đều dùng tiếng Trung Quốc, áp dụng các định chế chính trị và văn hóa của đế chế này. Vùng biên giới phía Bắc bình yên hơn nhờ sự bảo vệ của nhà Đường. Các đoàn thương nhân cưỡi lạc đà thường xuyên qua lại đã hình thành nên con đường tơ lụa. Thời kỳ ổn định và uy hùng này đã thúc đẩy sự phát triển của văn học, nghệ thuật và sáng chế. Vì vậy, thời Đường còn được xem là thời hoàng kim của Trung Quốc. Bằng cách cắt lên phiến gỗ, tranh ảnh và văn bản có thể được in lên nhiều tờ giấy thay vì cực nhọc, vẽ từng trang như trước đây. Loại đồ gốm tráng men ba màu cũng xuất hiện trong thời kỳ này. Trong lúc đó, bào chế phương thuốc trường sinh, một nhà khoa học đã tình cờ tạo ra thuốc súng. Hoặc đầu, thuốc súng chỉ dùng để làm pháo và gây hoảng sợ cho quân địch, về sau mới trở thành vũ khí. Giới quý tộc của đời Đường sống nhàn hạ và thanh lịch. Nhạc công và diễn viên xiết từ nước khác biểu diễn trong các dinh thự sang trọng của giới quý tộc, có quạt làm mát từ nước đá, phòng tắm và suối phun. Môn bóng polo hay còn gọi là mã cầu du nhập vào Trung Quốc và trở nên phổ biến trong giới thượng lưu. Họ thường cưỡi ngựa Ba Tư để chơi bóng. Dân giàu có mang đồ trang sức bằng vàng và bạc, mặc áo quần bằng lụa, trà từ phương Nam du nhập vào Trung Quốc, nhanh chóng trở thành thức uống rất được ưa chuộng. Và dường như trà pha bằng nước tinh khiết đun sôi đã làm tăng tuổi thọ của người dân Trung Quốc trong thời kỳ này. Thi ca đời Đường đạt những đỉnh cao mà các đời kế tiếp không sao sánh nổi. Những thi hào như Lý Bạch, Đỗ Phụ đã sáng tác nhiều án thơ ngợi ca vẻ huy hoàng của kinh đô Tràng An, lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, với dân số khoảng 1 triệu người, diễn tả nỗi buồn thi trượt và đề cao thú tiêu dao. Điểm đặc biệt nhất trong vương triều Đường là sự nắm quyền cai trị của một người phụ nữ, Võ Tắc Hiên, cung phi của Đường Thế Tông, đến nương nấu cửa Phật theo đúng truyền thống khi Thế Tông băng hà năm 649. Tuy nhiên người kế vị ngôi báu là Cao Tông thường đến chùa thăm bà và không cưỡng lại được sự quyến rũ của Võ Tắc Hiên. Cao Tông đưa bà về cung và đặt làm chính thiếp. Trong vòng vài năm, Võ Tắc Hiên đã gạt bỏ vợ của vua Cao Tông và những cung phi được sùng ái rồi lên làm hoàng hậu. Khôn ngoan và mưu lực hơn chồng, Võ Hậu dùng vua Cao Tông làm bình phong che chắn cho mưu đồ của bà. Binh lực Trung Quốc bành trướng quyền thống trị khắp các vùng Trung Á, kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn từ Mông Cổ tới Việt Nam. Sau khi vua Cao Tông qua đời, Võ Hậu đưa con trai lên ngôi, sau đó lập một người con khác làm vua, rồi buộc nhà vua thoái vị để bà nắm toàn quyền. Để hỗ trợ cho việc giành vương quyền của mình, bà cho lưu kinh Phật có tên là Krishklosutra, trong đó viết bằng Phật Di Lặc, Phật tương lai, là một phụ nữ và đó là Võ Hậu. Giống như các vua trước, Võ Hậu cũng nhẫn tâm và thực tế. Bà sẵn sàng loại trừ kẻ đối nghịch, nhưng cũng rất giỏi sử dụng người tài, bất kể họ thuộc giai cấp xã hội nào. Dưới sự cai trị của Võ Hậu, đế chế Trung Quốc vẫn ổn định và cường thịnh. Nhà Đường tạm thời đứt đoạn từ năm 690 đến năm 705. Vì Võ Hậu xưng vương sau khi phế truất người con thứ hai mà bà đưa lên ngôi, tức là vua Duệ Tông, và đổi tên nước là nhà Chu. Sau khi Võ Hậu mất, cháu nội bà là Trung Tông lên nắm vương quyền. Lúc đầu triều đại của ông nối tiếp truyền thống văn hóa sáng lạng của nhà Đường. Vì tân vương cho xây viện dành cho thi nhân, nhạc sĩ và họa sĩ, ông được xưng tụng là Đường Minh Hoàng, nghĩa là vị vua sáng trí. Tuy nhiên giống như ông nội của mình, Đường Minh Hoàng dễ mềm lòng trước gia nhân. Khi đã gần 60 tuổi, ông yêu say đắm nàng Dương Quý Phi, bỏ bê việc triều chính và ngày ngày tổ chức yến tiệc, vui chơi với người tình trẻ. Nghe lời Dương Quý Phi, ông trao nhiều quyền hành cho An Lộc Sơn, vị võ tướng được Dương Quý Phi yêu mến. Năm 755, An Lộc Sơn khởi loạn, chiếm kinh thành. Vua Đường Minh Hoàng cùng triều thần lánh nạn về Tứ Xuyên. Trên đường đi, tiến sĩ than oán, đổ lỗi cho Dương Quý Phi đã làm tan nát vương triều và buộc nhà vua phải xử tội. Đường Minh Hoàng đau lòng nhìn Dương Quý Phi treo cổ tự vẫn. Sau đó, nhà vua thoái vị nhường ngôi cho thái tử để dẹp loạn An Lộc Sơn. Vua quan nhà Đường phải nhờ sự trợ giúp của quân Urger, một bộ tộc du mục Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi giúp nhà Đường dẹp loạn An Lộc Sơn, tộc người này thống lĩnh Trung Quốc vài thập niên. Mặc dù đánh đuổi được quân Urger, nhưng nhà Đường không còn uy lực như trước đây. Các vua nhà Đường mất dần vùng nông thôn. Trung triều, bọn hoàng quan thao túng, giặc cướp nổi lên khắp nơi. Mạnh nhất là giặc Hoàng Sào, khởi phát ở Hà Nam năm 875, chiếm Quảng Châu năm 879 và chiếm Tràng An năm 881. Vua Quang lánh nạn về Tứ Xuyên và lại nhờ quân Thổ dẹp giặc Hoàng Sào. Hàng ngàn người bị thảm sát. Chu Ôn, sinh năm 852 và mất năm 914, tướng cũ của Hoàng Sào, chiếm kinh đô Tràng An, đưa Nhị Vương lên ngôi ở Lạc Dương năm 904, nhưng sau đó chiếm ngôi năm 907 và lập triều đại nhà Lương, cai trị Trung Quốc được 7 năm thì qua đời. Lúc này dân Trung Quốc chuyển từ miền Bắc xuống vùng đồng bằng, rất phì nhiêu của sông Dương Tử ở phía Nam. Họ trồng lúa gạo theo phương pháp canh tác mới. Năm 907, khi nhà Đường suy vong, Trung Quốc lại bị chia cắt thành 10 tiểu quốc. Còn sachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vương triều Khmer từ năm 600 đến năm 1150. Vào thế kỷ thứ nhất, văn hóa Ấn Độ lan tràn ra khỏi biên cương của xứ này và theo các con đường mậu dịch du nhập vào Đông Dương. Thương nhân Ấn Độ mang vàng, bạc, vải và chuỗi hạt đến vùng Đông Nam Á, đổi lấy hạt tiêu, ngọc trai cùng nhiều sản vật khác. Đồng thời họ cũng đưa Ấn Độ giáo và Phật giáo vào những nước mà nay là Campuchia, Thái Lan và Lào. Một trong những nơi được Ấn Độ hóa đầu tiên là Vương quốc Phù Nam ở vùng hạ lưu sông Mekong, với kinh đô đặt gần Ba Prom ngày nay, thuộc tỉnh Prayvang của Campuchia. Phù Nam là nước nông nghiệp, người dân trồng nhiều vụ trong năm nhờ hệ thống thủy lợi quy mô lớn được xây dựng. Vua chúa nước này giàu có nhờ kiểm soát việc buôn bán ngang qua cửa ngõ của bán đảo Malay. Vào thế kỷ thứ 6, một trong những nước chư hầu theo sử sách của Trung Quốc là Chen La, hay còn gọi là Chân Lạp, đã nổi lên tiêu diệt chủ quốc Phù Nam. Dân Chen La, giới sử học thế giới gọi là Khmer, kiến lập đế chế thống lĩnh nửa phía nam bán đảo Đông Nam Á vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7 và 13. Kế thừa và phát huy các kiểu kiến trúc Ấn Độ, dân Khmer đã tạo dựng một số công trình được liệt vào hạng kiệt tác thế giới. Sau khi giành được độc lập, thời gian đầu, Vương quốc Khmer rơi vào nội chiến do các phe phái tranh nhau quyền bính. Khoảng năm 800, hoàng thân trẻ tuổi Javanaman đã bắt đầu củng cố vương quyền và mở mang bờ cõi về phía bắc, vượt qua vùng đồng bằng của sông Mekong. Kinh đô thời Yayavarman liên tục dời từ nơi này sang nơi khác cho đến sau khi vua Yayavarman thứ hai qua đời năm 850 mới được đặt cố định tại bờ bắc của Tonle thuộc Campuchia ngày nay. Được đặt tên là Yaso Harapura. Nơi này là kinh đô của người Khmer từ khoảng năm 900 cho đến thế kỷ thứ 15, khi kinh thành này được đổi tên thành Angkor. Tại kinh đô mới, nhiều công trình kiến thiết được khởi công. Vua Indravarman thứ nhất cho xây hồ chứa nước rất lớn và vài đền thờ, nổi tiếng nhất là đền Ba Con năm tầng. Kinh thành phát triển nhanh về quy mô, thành hình vuông, mỗi cạnh dài gần 4 km. Vinh quang của Angkor. Sau thời kỳ xáo trộn, tân vương Rajendravarman thứ hai đã đem lại bình yên cho kinh thành. Người kế vị ông, đó là Javavarman thứ năm, tiếp tục kiến thiết Angkor, kể cả nâng cấp đền thờ màu hồng Banti Spray và khởi công xây đền Takeo trên núi. Vị vua sau, Sujavarman thứ nhất, bành trướng vương quyền Khmer sang phía Tây vào lãnh thổ mà ngày nay là Thái Lan, cai trị một đất nước phát triển mạnh với sự giao thương quốc tế, là nhà kiến thiết như các vị tiền nhiệm. Sujavarman đã làm cho Angkor nổi tiếng nhờ quy mô và những ngôi đền thờ rất đẹp. Thời này, Angkor có khoảng 1 triệu người. Hệ thống kênh rạch và hồ chứa nước có chức năng dự trữ và phân phối nước mưa theo mùa, cho phép dân Khmer trồng 2 hoặc là 3 vụ trong năm. Nông sản chính của họ là lúa gạo. Vào mùa khô, các vua đương thời thường đưa quân đánh chiếm người Chăm ở phía Bắc hoặc là người Sim ở phía Tây để tạo thanh thế, chiếm kho báu và nô lệ. Ấn Độ giáo và Phật giáo cũng du nhập vào Đông Nam Á, nhưng người Khmer sùng mộ Ấn Độ giáo hơn. Khi Sujavarman thứ hai lên ngôi vào năm 1113, thành Angkor đầy những đền thờ và đài tưởng niệm. Ông tìm một nơi bên ngoài thành để xây đền Ấn Độ giáo riêng cho ông, mang tên là Angkor Wat, đế thiên, còn được viết tắt là Angkor Wat. Vương quốc Khmer rơi vào tay của người Sim vào cuối thế kỷ thứ 14. Kinh thành Angkor với đền Angkor Wat hoành tráng bị bỏ phế trong rừng rậm ở miền trung của Campuchia. sachnoi.com.vn xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Charlemagne từ năm 768 đến năm 841. Sau khi đế chế La Mã suy vong, châu Âu bị các tộc người Germanic chiếm đóng. Trong số này, hùng mạnh nhất là người Franks, tộc người sống ở phía bắc và tây của châu Âu. Các vua người Franks thâu tóm ngày càng nhiều lãnh thổ. Khoảng thế kỷ thứ 8, lãnh thổ của Charlemagne đã thống trị một vương thổ rộng lớn, bao gồm nhiều vùng đất mà nay là Pháp, Tây Nam nước Đức, Bỉ và Hà Lan. Người Frank đã thống nhất gần 300 năm trước đó, khoảng năm 500, khi Clovis, nhà của Merovingian, đánh bại các lãnh chúa đối nghịch và thiết lập sự cai trị nơi vùng đất mà nay là Tây Nam nước Đức và Pháp. Ông theo Kitô giáo, giúp người truyền bá Kitô giáo ở châu Âu và nhận được nhiều sự trợ giúp của giáo hoàng ở Rome. Sau khi Clovis qua đời và phân chia vương quốc cho các con, các vua nhà Merovingian mất dần quyền bính. Phần lãnh thổ chia cho họ rơi vào tay của những người mệnh danh là công tước cá cứ. Một trong những công tước này, đó là Charles, sau có thêm biệt danh là Martel, là chiếc búa, đã lãnh đạo lực lượng người Frank chống lại đạo quân Hồi giáo đang tiến vào châu Âu qua ngã của Tây Ban Nha. Charles Martel được ca tụng là người bảo vệ thế giới Kitô giáo sau chiến thắng trước quân Hồi giáo tại Tours năm 732. Người Frank thống nhất về mặt chính trị sau lưng của Charles và dòng họ của ông ở Carros Rizan. Năm 751, với sự hậu thuẫn của giới quý tộc người Frank và giáo hoàng, con trai của Charles là Pétain de Pré, hay còn gọi là Pétain người Luồng, đã phế truất nhà Merovingian rồi lên làm vua người Frank. Để đáp lại sự hậu thuẫn của giáo hoàng, Pétain chống lại các kẻ thù của giáo hội Kitô giáo, buộc dân Lombard ngoại đạo rút khỏi Rome và cấp đất ở miền Trung Ý cho giáo hoàng Stephen thứ hai. Quyền lực của giáo hoàng tại Ý tăng cao và gắn liền với người Frank xa rời đế chế Byzantine ở Constantinople. Hố chia rẽ giữa Rome và Constantinople ngày càng lớn. Năm 768, con của Pétain là Charles, sau gọi là Charlemagne, được Charles đại đế, đã trở thành vua người Frank lúc 26 tuổi. Charlemagne, cao lớn, giỏi chiến trận và cai trị, là con người khả ái, thích săn bắn và bơi lội. Ông thường xuyên cưỡi ngựa đi xem xét hết vùng này tới vùng khác thuộc vương thổ và bành trướng biên địa. Trong thời gian trị vì, Charlemagne đã chinh phục những vùng đất mà nay là Đức, Pháp, miền Bắc của Tây Ban Nha, hầu hết nước Ý, và buộc dân thua trận phải cải đạo theo Kitô giáo. Một lần, khi những người bị chinh phục từ chối cải đạo, ông ra lệnh tập trung 4.500 người Đức và chém đầu trong một ngày. Nhà vua trở thành hoàng đế. Đôi khi được gọi là người cha của châu Âu, vì Charlemagne đã đem lại cho mọi vùng đất của ông sự thống nhất chưa từng có kể từ những ngày đầu của đế chế La Mã. Bản thân ít học, nhưng Charlemagne rất quý trọng học thuật và khuyến khích việc lập trường học trong thánh đường và tu viện. Ông cấp đất cho những quý tộc hậu thuẫn ông về chính trị và quân sự, đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi cho thợ thủ công. Mặc dù giao quyền quản trị địa phương cho các bá tước, nhưng Charlemagne lập ra những chức quan công sứ để thanh tra và giám sát hoạt động của các bá tước. Nguồn gốc của hệ thống quan lại phong kiến trong đó, các chư hầu phải trung thành với lãnh chúa của mình, thường được xem là có từ thời của vua Charlemagne. Về cuối đời, Charlemagne giảm các cuộc chu du đây đó để dành thời gian cho việc xây dựng cung điện tại Atren, miền đất mà ngày nay thuộc Tây Đức. Cung điện được khắc chạm bằng vàng, bạc đồng thau và có các tranh thảm lấy từ dinh thự, từ La Mã. Hàng ngày, Charlemagne bơi ở hồ nước, trong cung điện với bạn hữu. Ông xây trường học ở Atren, trường sau này đã trở thành trung tâm học thuật của nhà Rolinson. Đế chế ngày càng bành trướng của Charlemagne đã gây lo ngại cho một đại cường khác ở phương Tây, đó là đế chế Byzantine. Dân Byzantine tin rằng chỉ có một hoàng đế trong lãnh thổ của đế chế La Mã, và đó chính là hoàng đế của họ. Tuy nhiên họ không thể xem thường uy lực của Charlemagne. Đạo quân của ông có vài lần giao chiến với quân của Byzantine ở những vùng đất còn tranh chấp. Cuộc hôn nhân giữa con gái Charlemagne với con trai của Irene, nhiếp chính vương của đế chế Byzantine, đã không thành. Nỗi lo sợ của đế chế Byzantine đã thành hiện thực. Vào năm 800, Charlemagne đưa quân bảo vệ giáo hoàng, chống lại giới quý tộc đang chống ngài ở Rome. Để đáp lại, giáo hoàng phong cho Charlemagne là hoàng đế của đế chế La Mã thần thánh. Trong buổi lễ tổ chức vào ngày Noel tại thánh đường Peter, Charlemagne nhận tước hiệu này và dân Byzantine công nhận tước hiệu của ông vào năm 812. Tuy nhiên đế chế này không sống lâu hơn ông. Sau khi hoàng đế Charlemagne qua đời vào năm 814, đế chế của ông trở thành vùng lãnh thổ, gồm nhiều vương quốc được cai trị bởi các vua bất tài. Họ trao đất đai của người thừa kế, con cháu của Charles, đều thiếu uy lực và tài năng, nên châu Âu hợp nhất một lần nữa, bị chia thành nhiều vương quốc tự trị. Hosachnói.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về người Viking từ năm 793 đến năm 1042. Thành tựu kinh tế của chế độ phong kiến hồi đầu thời kỳ Trung Cổ, hàm nghĩa là tài sản kết xù đã tích tụ tại châu Âu, Anh Quốc và Iceland. Khi sự hợp nhất đế chế của Charlemagne tan rã vào cuối thế kỷ thứ 9, tài sản này là mục tiêu cướp bóc của những kẻ xâm lấn đến từ các miền đất mà nay là Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch. Những người Norse, người Scandinavia thời Trung Cổ là những chiến binh hung tợn, nhưng cũng là thương nhân và nông dân. Đôi khi họ định cư tại miền đất mà họ khai phá. Nhiều thế kỷ buôn bán và chu du đây đó đã đem lại cho họ kiến thức sâu rộng về các vùng duyên hải và các con đường thương mại ở châu Âu. Là dân bản địa, trên lãnh thổ rất nhiều hồ, suối, vịnh hẹp. Họ là những thủy thủ và thợ đóng thuyền lành nghề. Họ đi khám phá nhiều vùng biển trên những con thuyền vững chắc, có thể chịu đựng được sóng to gió lớn nơi biển khơi. Ngày thế kỷ thứ nhất, sử gia La Mã là Tacitus, sinh năm 55 và mất năm 120, đã mô tả tàu thuyền của Thụy Điển. Có mũi tàu ở đầu và cuối thuyền. Các mũi tàu cao có khắc hình và rất nhiều chữ đã trở thành vật báo hiệu ngày tần số cho những con tàu khác vào cuối thế kỷ thứ 8, khi chiến binh Scandinavia bắt đầu đi xuống phương Nam. Thuật ngữ Viking ám chỉ kẻ cướp bóc, không chỉ chung cho người Norse. Do xứ sở nhiều đất đá, thiếu đất canh tác, nên những người Norse trẻ buộc phải tới nơi khác sinh sống, tìm vận may, để lại đất đai nơi quê nhà cho người thân của họ canh tác. Người Viking đã thực hiện những chuyến hải hành rất xa. Họ tấn công và cướp tài sản của nhiều vùng ở Nga, Đức, Anh, Scotland, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha, quần đảo Balearics trên Địa Trung Hải và đến tận Constantinople. Tại Pháp, vua Charles Bình Dị đã phải cho họ một tỉnh mà sau này mang tên là Normandy. Người Viking thèm muốn những miền đất ở sâu trong nước Anh và các tu viện giàu có, từng là nơi chứa kho báu của giáo hội Kitô giáo. Không chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào, nên người Viking giết luôn tu sĩ khi cướp các tu viện. Những kẻ cướp gan dạ. Quân số Viking thường không nhiều. Bằng những chiếc thuyền buồm có màn sườn nông và mái chèo, họ có thể lướt rất nhanh đến các vùng duyên hải hoặc vùng dân cư sâu trong lục địa. Người Viking chiến đấu rất hăng và táo bạo với niềm tin nếu tử trận họ sẽ được các Valkyrie, tức là trinh nữ của thần Odin, đưa vào Valhalla, thiên đường của người Viking. Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 11, quân Viking cướp phá các thái ấp, tỉnh thành, nhà thờ khắp châu Âu. Tín đồ Kitô giáo thường cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con thoát khỏi sự hung hãn của người phương Bắc. Người Viking đã vượt biển tới Ireland, Friesland, có thể đã vài lần dừng chân ở Bắc Mỹ. Họ đã từng đi thuyền quanh bờ biển Tây Ban Nha, tiến sâu vào Địa Trung Hải để tấn công nơi yếu nhất của châu Âu, đó là lục địa. Tại Mạn Đông quê nhà, họ cai trị Vương quốc Nga thứ nhất. Hình ảnh tàn bạo của người Viking đã che mờ các mặt tích cực của văn hóa Viking. Họ rất giỏi nghề thuật trang trí, thơ văn của họ ngợi ca các lý tưởng như tự do, danh dự. Và họ buôn bán cũng nhiều như họ cướp bóc. Họ mang xuống phương Nam áo da thú, ngà voi, mạng lưới thương mại của người Viking, bao gồm cả những con đường nối biển Baltic với biển Caspia và biển Đen, dọc các con sông ở phần lãnh thổ phía châu Âu và của Nga. Một nhà biên niên sử người Ả Rập gặp các thương nhân Nostri trên sông Volga đã mô tả họ dơ bẩn nhất trong các tạo vật của Thượng Đế, cao như cây chà là, tóc vàng, da hồng hào. Vợ của người Viking có nhiều quyền mà phụ nữ khác thời Trung Cổ chưa bao giờ mơ thấy. Họ sở hữu đất đai, điều hành nông nghiệp, giữ lại tên tục của mình và có thể ly dị bằng cách tuyên bố điều đó cho các nhân chứng. So với châu Âu thời Trung Cổ, xã hội người Viking là xã hội rất bình đẳng. Một người đưa tin từ Frank hỏi thủy thủ trên chiếc tàu Viking ở Pháp: ai là chủ của các anh? Bên thuyền vọng ra câu trả lời: không ai cả, tất cả chúng tôi đều bình đẳng. Những kẻ cướp người Viking vô hình chung làm kẻ thù của họ mạnh lên do bị đẩy vào thế phải kết hợp với lực lượng để chống trả. Khi bành trướng ra nhiều nơi, người Viking lập các trại quân. Điều này làm họ mất tính cơ động và yếu tố bất ngờ trong đánh phá. Quân Viking dần dần bị Alfred đại đế đẩy ra khỏi bờ cõi nước Anh. Còn ở châu Âu lục địa, họ bị buộc phải thần phục các vua Pháp. Nhiều người Viking theo Kitô giáo và hòa nhập vào cư dân bản xứ. Những niên đại đáng lưu ý. Từ năm 400 đến năm 600, thương nhân Norse tả ra khắp châu Âu. Năm 793, dân Viking đánh cướp đảo Lindisfarne, cuộc tấn công đầu tiên vào các đảo của Anh mà sử liệu có ghi chép. Năm 845, quân Viking tấn công Paris. Năm 851, quân Viking thống lĩnh nước Anh. Năm 859, quân Viking tiến vào Địa Trung Hải, tấn công miền Nam nước Pháp và nước Ý. Năm 860, quân Viking trên 200 chiếc thuyền đánh phá Constantinople. Năm 862, Rurik, lãnh tụ Viking, lập vương triều tại Nga. Năm 911, vua Charles bình dị của Pháp, hay còn gọi là Charles thứ ba, nhường Normandia cho người Rosé. Năm 1042, sự đe dọa của người Viking tiêu tan ở nước Anh dưới triều của William thứ nhất. Sao nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chế độ phong kiến từ năm 800 đến năm 1000. Hai nhu cầu song hành của người dân thời Trung Cổ về sự bảo vệ bằng binh lực và sản xuất lương thực đã làm phát sinh tại nhiều nơi một hệ thống chính trị có tên là chế độ phong kiến. Trong đó đất đai được phân chia để đổi lấy sự phục vụ và địa tô. Đây là một hệ thống giai cấp mà vị thế xã hội của một người tùy thuộc vào số đất đai người đó sở hữu. Trên cùng là vua, người ban phát đất cho giới quý tộc để họ hậu thuẫn vương triều. Dưới đáy là nông dân, những người canh tác cho chủ đất. Chế độ phong kiến đã có ở Nhật, Trung Quốc, Ba Tư và Byzantium, nhưng chế độ có tính hệ thống nhất, lan tỏa rộng và tồn tại lâu nhất là ở châu Âu. Khởi đầu vào thế kỷ thứ 8, cội nguồn của chế độ này nằm trong chính sách của các vua chúa như hoàng đế Charlemagne, người tìm sự trợ giúp của các quý tộc thế lực bằng cách ban cho họ rất nhiều đất. Giới quý tộc ra sức bảo vệ đất đai của họ, vương thổ của vua bằng cách chia đất cho các tiểu lãnh chúa hay còn gọi là chư hầu, những người sẽ đóng vai hiệp sĩ để bảo vệ các nhà quý tộc khi có tranh chấp và xung đột. Tiểu lãnh chúa thuê đất của nông dân canh tác, tạo ra sản phẩm lợi nhuận. Nhờ tài sản này, các tiểu lãnh chúa mua binh khí, áo giáp, ngựa chiến để chiến đấu phò quốc vương. Charlemagne từng ban lệnh: tìm được người tài ở đâu, hãy cấp đất rừng cho họ khai hoang. Rừng ở châu Âu được san bằng để làm thế ấp. Càng nhiều thế ấp được cấp phát, càng có nhiều hiệp sĩ sẵn sàng thực thi nghĩa vụ chiến đấu. Và nhờ vậy, Charlemagne đã duy trì được binh lực hùng hậu. Hai sáng chế đã đem lại thành công kinh tế cho chế độ lệ thuộc lẫn nhau này là lưới cày tạo luống một dịp và ách ngựa. Lưới cày kiểu mới này rất hiệu quả đối với đất trồng ở phương Bắc, còn ách ngựa hay còn gọi là đai cổ ngựa tạo thuận lợi cho ngựa kéo cày nhanh hơn. Sự canh tác nhanh hơn đồng nghĩa với sản lượng ngũ cốc cao hơn, một yếu tố quan trọng đối với thái ấp vì lượng ngũ cốc dư thừa sẽ được đổi lấy muối và sắt thép. Trong chế độ phong kiến, điền trang của các quý tộc thường tọa lạc ở vị trí chiến lược, có binh sĩ chuyên nghiệp bảo vệ. Dưới triều vua Charlemagne, điền trang rất đơn giản, chỉ là tòa tháp vuông có tường gỗ bao quanh. Nhiều thế kỷ trôi qua, các tháp vuông này nhường chỗ cho những lâu đài đồ sộ, đó là những pháo đài bằng đá có tháp canh và các lỗ châu mai để cung thủ bắn tên vào kẻ tấn công, hoặc là pháo đài có hào bao quanh chỉ ra vào bằng cầu cất, loại cầu nâng lên hoặc hạ xuống khi cần. Các thái ấp như vậy, thống lĩnh nông thôn ở miền Tây của nước Đức, Pháp và các xứ vùng thấp hồi đầu thời Trung Cổ. Lúc đó đô thị còn quá ít và người dân sống rải rác. Chúng trở thành trung tâm của các cộng đồng cư dân tự cung tự cấp, trong đó có nhà máy xay, nhà máy rượu bia, xưởng rèn và thợ. Trường hợp bị tấn công, nông dân rút vào nơi an toàn của lâu đài và hỗ trợ việc phòng thủ. Còn bình thường, họ sống trong những nhà nhỏ nền đất, chăm sóc đất đai của chủ, làm lụng từ sáng sớm đến tối mịt. Khi rảnh rang đôi chút, mới chăm lo mảnh đất của họ. Nông dân cày bừa, trồng lúa mì hoặc cây lương thực khác theo yêu cầu của các chủ đất, rồi sau đó thu hoạch cho chủ đất. Họ còn phải giết gia súc để lấy thịt, chạy củi để nấu ăn và sưởi ấm, đắp đường và tường của pháo đài. Một chế độ bất bình đẳng. Mặc dù đem lại an ninh nhất định cho các phe phái và cung cấp một tổ chức binh bị hữu hiệu, nhưng chế độ phong kiến thịnh phát trên sự bất bình đẳng. Giới quý tộc hưởng giàu sang, phú quý, sung sướng trên mồ hôi nước mắt của nông nô. Lời than của nông nô: những gì nông dân tạo được trong một năm thì quý tộc phí phạm trong một giờ. Tôn giáo là nguồn an ủi của nông nô, nhưng ngay trong lĩnh vực này họ cũng gắn liền với chế độ phong kiến, vì cầu xin các thánh nói với chúa giùm họ thì cũng tựa như thỉnh nguyện với các lãnh chúa thay vì thỉnh nguyện trực tiếp với đức vua. Đa số nông nô mang những khoản nợ lớn đối với chủ, nên chẳng bao giờ họ thoát được kiếp tôi đòi. Họ luôn phải hoàn thành công việc dưới sự giám sát của quan nô. Chế độ phong kiến được xác lập vững chắc sau khi Charlemagne qua đời vào năm 814. Đế quốc của ông sụp đổ, châu Âu bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc, làn sóng chiến binh cướp phá như quân Viking và quân Magia tràn vào châu Âu, nhưng không có lực lượng thống nhất nào chống trả lại. Khi hiểm họa xâm lấn tan dần vào thế kỷ thứ 11, bầu không khí chính trị ổn định và kỹ thuật canh tác hiệu quả hơn đã đưa đến sự phát triển của các tỉnh lớn, chợ búa mọc lên và trở thành nơi nông dân bán sản phẩm dư thừa để mua lấy tự do. Nhiều nông dân rời khỏi điền trang của chủ và gia nhập các binh đoàn đánh thuê hoặc là trở thành con người tự do. Trong nền văn hóa đô thị có tính năng động cao, các địa chủ châu Âu nhận thấy thuê lao động công Nhật sẽ lợi hơn nhiều so với nuôi ăn nông dân và gia đình đông người của họ. Chế độ phong kiến bắt đầu lùi tàn sau vài thế kỷ tồn tại. Tổng quan về thế giới từ năm 500 đến năm 1150. Những năm từ năm 500 tới năm 1000 đôi khi được xem là thời kỳ tăm tối của châu Âu, nhưng vẫn sáng hơn đối với một số nền văn minh khác. Khi các thương nhân, các nhà thuyền giáo và những binh đoàn từ các đại đế chế của Hồi giáo Trung Quốc và Byzantium tỏa đi khắp nơi, thì nhiều nền văn hóa ở châu Á và châu Phi bắt đầu hình thành và phát triển dưới ảnh hưởng của họ. Các thương nhân Ả Rập làm giàu cho thị trường Tây Phi, giáo sĩ thành Byzantium đem lại học vấn cho Nga và học giả Trung Quốc khởi lập văn hóa cung đình ở Nhật. Ấn Độ. Sau sự sụp đổ của triều đại Gupta vào thế kỷ thứ 6, Ấn Độ chia cắt thành nhiều tiểu quốc và sự cắt cứ này kéo dài cả ngàn năm sau đó. Chiến tranh liên miên đã chia cắt miền Bắc Ấn Độ trong khi các bộ tộc du mục của người Thổ đã xâm chiếm và dần dần hòa nhập với xã hội Bắc Ấn. Miền Nam yên bình hơn, nhưng vẫn bị chia cắt thành nhiều tiểu quốc. Miền Bắc Ấn Độ thịnh đạt dưới triều của vương quốc Harshavarmana, vị vua trẻ nhưng tài ba lỗi lạc, trị vì từ năm 606 đến năm 647. Ông lên ngôi lúc 16 tuổi và đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ dưới sự cai trị của triều đình trung ương. Là một tín đồ Phật giáo, vua Harsha luôn tạo ra uy danh bằng sự đại lượng và học vấn của mình. Miền Nam Ấn Độ gồm nhiều tiểu quốc, nhưng thế lực nhất trong giai đoạn này là vương quốc Chola ở cực nam của Ấn Độ. Vương quốc này kiểm soát vùng duyên hải Đông Nam và thu lợi từ việc buôn bán nơi vùng biển Nam của Trung Quốc. Nhiều quốc vương sùng mộ đạo Phật, nhưng Ấn Độ giáo vẫn thống lĩnh đất nước này. Ấn Độ giáo bảo trợ cho các nhà khoa học và toán học, đồng thời xác lập tập cấp xã hội. Nhật Bản mang đậm ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, nền văn minh Nhật Bản phát triển vào đầu thời Trung Cổ. Với quý tộc Nhật Bản, áp dụng nhiều hình thái của Trung Quốc trong văn học và nghệ thuật, du nhập cấu trúc chính trị của Trung Quốc, điều hành công việc triều chính theo phương cách của Trung Quốc và đưa chữ Trung Quốc vào chữ viết của Nhật Bản. Phật giáo và Nho giáo từ Trung Quốc truyền sang cũng được tôn sùng song song với thần đạo bản xứ. Năm 794, vua Nhật là Kanmu dời đô từ Nagaoka về Heian, nay là Kyoto. Mở đầu thời Heian, có nghĩa là bình an, từ năm 794 đến năm 1185. Vua và hoàng tộc được xem là thần thánh, nhưng họ không nắm thực quyền. Quyền hành chính trị nằm trong tay của các thị tộc quyền quý. Mà thế lực nhất suốt thế kỷ thứ 9 và thế kỷ thứ 10 là dòng họ Fujiwara, tức là Đàn Nguyên. Mặc dù vẫn có sự tranh giành quyền lực giữa các thị tộc, nhưng thời của Heian đã chứng kiến sự phát triển thơ văn Nhật Bản. Trong số các tác phẩm trứ danh có cuốn Genji Monogatari, truyện về Genji, của công nương Murasaki Shikibu, sinh năm 978 và mất năm 1016, và cuốn Makura Yososhi của công nương Shuei Sonagon, hai tác phẩm ra đời vào năm 1000 và được viết bằng tiếng Nhật, chứng tỏ Nhật Bản vẫn độc lập về ngôn ngữ của mình. Đất nước Nga. Đầu thời kỳ Trung Cổ, những vùng đất mà nay là miền Tây nước Nga là nơi sinh sống của nhiều sắc tộc thiểu số, sống bằng nghề nông, săn bắt thú và chăn thả vật nuôi. Người Sla, người Iren, người Phần Lan, người Viking sống bên nhau dọc các con đường thương mại nối liền giữa Constantinople và biển Bắc Latit. Người Scandinavia là những người đầu tiên nắm quyền hành ở vùng này. Họ bắt người Sla thần phục và khởi công tạo dựng nhiều đô thị dọc theo các con đường buôn bán. Quyền lực nhất trong các đô thị này là Kiev, nhờ chiếm vị thế chiến lược bên sông Dnieper. Năm 879, công tước Ole thuộc dòng họ của Rurik chiếm lĩnh Kiev và xây dựng kinh đô tại đây, kiểm soát những miền trọng yếu dọc các con đường thương mại từ đông sang tây. Vua chúa thành Kiev tìm cách liên minh với đế chế Byzantine. Qua việc này, họ thấm nhuần tinh lý chính thống giáo. Trước đây, các nhà truyền giáo từ thành Byzantine từng đi khắp nước Nga. Vào thế kỷ thứ 9, hai thánh Cyril và Metrius đến từ Hy Lạp đã biên soạn bộ chữ cái Cyrillic để dạy cho người Sla thức học. Năm 987, công tước Vladimir thành Kiev cải đạo theo chính thống giáo. Hầu hết triều thần noi gương ông, ảnh hưởng của Byzantine về nghệ thuật, kiến trúc và văn chương đã góp phần làm cho Kiev thành trung tâm lẫy lừng về văn hóa suốt hai thế kỷ sau đó. Đất nước Tây Phi. Sau năm 900, các triều đại Hồi giáo vốn đã vươn ra khắp vùng Bắc Phi, bắt đầu mở mang hoạt động thương mại về phương Nam, tới Sahel, tạo điều kiện cho nhiều tiểu quốc châu Phi vươn dậy, xuất hiện đầu tiên trong các đại quốc thương mại vùng Tây Phi và Vương quốc Ghana. Vương quốc này phát triển từ thế kỷ thứ 8 tới thế kỷ thứ 11 ở mạng Tây của châu Phi, phía bắc sông Nin và sông Senegal, nhưng không phải nước Ghana ngày nay. Vào lúc các nhà biên niên sử Ả Rập bắt đầu ghi chép về Ghana thì vương quốc này đã hùng cường và thịnh đạt. Vua Ghana thống lĩnh nhiều tiểu vương vốn là lãnh tụ của những thị tộc thần phục triều đình, nhận lễ vật triều cống từ họ, thu thuế buôn bán và khai thác vàng. Vàng bội tích là sản phẩm chính của vương quốc